Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 36 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 36 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Nhiễm Tịch Vi hai hốc mắt đã đỏ lên, chỉ sợ nói thêm một câu nữa thì nước mắt sẽ liền rơi xuống. Cố Hề Hề đương nhiên không quan tâm việc Nhiễm Tịch Vi khóc, nhưng ở đây là công ty, cô không muốn có những lời đồn đại lung tung. Dù gì thì đa số mọi người đều không biết tại sao Nhiễm Tịch Vi khóc, nên nhất định sẽ cho rằng mình ỷ vào thân phận phu nhân tổng giám đốc mà ức hiếp cô ta. Nếu họ biết Nhiễm Tịch Phi và Doãn Tư Thần từng là mối tình đầu của nhau, như vậy lời đồn của dư luận đối với mình lại càng bất lợi. Nếu hôm qua mình và Tư Thần không cùng nhau hẹn hò, dạo phố, xem phim, thì hôm nay mình sẽ không phải quá chú tâm vào mấy chuyện này. Bởi vì nếu như Doãn Tư Thần không thổ lộ tâm sự, thì mình hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ hai người đã tình thâm ý hợp, vì thế càng phải vì tương lai mà có thể ở bên nhau suy nghĩ một chút. Nghĩ vậy nên Cố Hề Hề gật đầu, nhận lời Nhiễm Tịch Phi. Được, Nhược Na, cậu nói với mọi người đi trước đi, một lát nữa tôi sẽ qua ngay. Tuy Mộc Nhược Na không yên tâm, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, thấy Nhiễm Tịch Phi hẳn là sẽ không dám giở trò gì với Cố Hề Hề, đành nói. Tôi chờ cậu bên ngoài, có việc gì cứ gọi tôi nhé. Đợi khi mọi người trong phòng họp đều rời khỏi, Cố Hề Hề nhìn Nhiễm Tịch Phi, nói. Được rồi, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, cô nói đi. Hốc mắt Nhiễm Tịch Phi lập tức ẩm ướt, nức nở. Nhiễm Tịch Phi vốn có dung nhan xinh đẹp, gương mặt khả ái như vậy lại bật khóc, cứ như là nụ hoa lê đang dính những hạt mưa xa, làm đối phương thật không nỡ đành lòng. Nếu là đàn ông, liệu được bao nhiêu người có thể chống cự lại nước mắt của Nhiễm Tịch Phi? Đáng tiếc, trước mặt cô ta là Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhíu mày. Nhiễm Tịch Phi không nói một câu, cứ vậy mà khóc. Năng khiếu thiên phú như vậy lại không đầu quân vào lĩnh vực điện ảnh thì đúng là uổng phí. Nhưng cô ta khóc cho ai xem? Hiển nhiên mình sẽ không quan tâm. Hề Hề, thật xin lỗi. Nhiễm Tịch Phi đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay Cố Hề Hề, nước mắt đầy mặt, nói. Tôi biết tôi nói điều này sẽ có phần quá đáng, nhưng tôi thật sự không thể chịu được nữa. Cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, mọi người còn đang chờ tôi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng rút tay mình ra, giữ một khoảng cách với Nhiễm Tịch Phi. Người phụ nữ này đầu óc kích động không bình thường. Mình tuyệt đối không thể để cô ta có cơ hội tổn hại gì đến mình và con. Nhìn thấy Cố Hề Hề có vẻ kháng cự, Nhiễm Tịch Phi gắt gao cắn môi, nước mắt vẫn rơi như mưa. Hề Hề, xin cô nhường Tư Thần lại cho tôi đi. Tôi thật sự rất yêu anh ấy. Tôi không thể không có anh ấy được. Cố Hề Hề thiếu chút nữa tức quá hóa cười. Hề Hề, cô vốn dĩ không hiểu tình cảm của tôi và Tư Thần là như thế nào. Tình cảm của chúng tôi không phải dễ dàng nói buông bỏ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi đã ở bên nhau. Khi còn nhỏ, Tư Thần đã rất thích tôi. Tôi cũng rất thích anh ấy. Anh ấy vì tôi mà chưa bao giờ tiếp xúc nói chuyện với các nữ sinh khác trong trường, cũng chưa bao giờ nhận quà gì từ họ. Anh ấy vẫn luôn chờ khi tôi đủ 16 tuổi mới chính thức thổ lộ tình cảm. Cô có thể hiểu được tình cảm đầy trân trọng nâng niu mà anh ấy dành cho tôi không? Tư Thần nói, hiện tại chỉ có thể làm bạn bè với tôi, chỉ bởi vì cô đã là vợ anh ấy. Chỉ là vì vậy thôi. Hề Hề, cô còn chưa hiểu sao? Tình yêu miễn cưỡng thì không phải là tình yêu thật sự đâu. Người Tư Thần yêu vẫn luôn là tôi. Anh ấy đối với cô chỉ có trách nhiệm mà thôi. Anh ấy không muốn làm cô tổn thương, nên mới nói với tôi rằng muốn làm bạn bè. Hề Hề, tôi vốn dĩ đồng ý với anh ấy, nhưng khi nhìn hai người đứng cạnh nhau, tôi thật sự không thể chịu đựng được. Nghe Nhiễm Tịch Vi than thở khóc lóc kể khổ, Cố Hề Hề vô ngữ mà lắc đầu. Nếu không phải ngày hôm qua, mình và Tư Thần cùng nhau hẹn hò đi dạo phố, nếu không phải chính tai mình nghe được lời thổ lộ tận đáy lòng Tư Thần, có lẽ mình đã thật sự tin Nhiễm Tịch Vi. Thấy Cố Hề Hề không tin, Nhiễm Tịch Vi cố tình tung ra đòn chí mạng. Hề Hề, cô hẳn cũng đã biết, Tư Thần chưa bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài. Cô có biết vì sao không? Đó là vì khi còn nhỏ, tôi từng bị ngộ độc khi ăn đồ ăn bên ngoài. Lần đó Tư Thần đã túc trực bên cạnh tôi hơn một ngày một đêm. Chờ khi tôi tỉnh dậy, anh ấy nói cả đời này sẽ không để tôi ăn một món ăn bên ngoài. Hơn nữa, anh ấy cũng sẽ như vậy. Đáy lòng Cố Hề Hề thoáng giật mình. Cô hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Doãn Tư Thần dành cho mình, bởi vì anh là một người cao ngạo, khinh thường những thứ giả tạo. Nói cách khác, với bản tính của anh sẽ không bao giờ đùa giỡn chuyện tình cảm. Nhưng người càng cao ngạo, càng không thể coi tình cảm là trò đùa. Nhưng khi Cố Hề Hề nghe những lời này của Nhiễm Tịch Vi, đáy lòng cô vẫn cảm thấy chua xót. Đúng vậy, cô chính là đang ghen. Tôi đúng là ghen tị, tôi thừa nhận điều này. Nhiễm Tịch Vi tinh ý phát hiện nét mặt Cố Hề Hề biến sắc, liền tiếp tục nói. Hề Hề, cô cũng thấy nhiều năm rồi mà Tư Thần vẫn giữ thói quen này. Anh ấy trước giờ không có thay đổi, đúng không? Điều này chỉ có thể hiểu là tận đáy lòng anh ấy vốn dĩ không quên được tôi. Chỉ là vì... Nhiễm Tịch Vi nói tới đây, gương mặt thành khẩn nhìn Cố Hề Hề. Thật ra, cô cũng không có yêu anh ấy, đúng không? Tôi biết cô và Tư Thần kết hôn chỉ vì cô bất cẩn vào nhầm phòng, để rồi sau đó mang thai. Chỉ cần cô chủ động rời khỏi thì Tư Thần sẽ không có gì để nói. Đương nhiên, tôi cũng không nói cô phải đi ngay. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ coi con của cô như con ruột của mình. Tôi nhất định sẽ nuôi nấng, dạy dỗ nó nên người. Hề Hề, tôi biết cô là một người rất tốt. Tôi sẽ không bạc đãi con của cô. Hề Hề, xem như tôi xin cô hãy trả Tư Thần lại cho tôi được không? Nước mắt Nhiễm Tịch Vi giàn giụa. Thật sự tôi là người rất yếu đuối. Tôi không thể chịu được sự mất mát quá lớn này. Mà cô có thể hoàn toàn yên tâm. Tôi hứa với cô, vì để chăm sóc và thương yêu con của cô, thì cả đời này tôi sẽ không sinh con. Tôi nhất định sẽ trở thành một người mẹ thật sự chỉ yêu thương con của cô. Hơn nữa, tôi còn chuẩn bị sẵn một số tiền để sau này khi rời khỏi Doãn gia, cô sẽ không gặp phải khó khăn về tài chính. Đương nhiên, nếu tương lai cô gặp bất kỳ khó khăn nào, cô cứ việc nói với tôi sẽ không bàng quan đứng ngoài cuộc. Cố Hề Hề lùi về phía sau một bước. Gương mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn Nhiễm Tịch Vi. Cô không hề tranh cãi bất kỳ lời nào, chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Nhiễm Tịch Vi, cô không cần phí thời gian nói những điều này với tôi. Mọi chuyện vốn dĩ đối với tôi rất đơn giản. Cố Hề Hề tôi cũng không phải người cố chấp lì lợm. Chỉ cần Doãn Tư Thần chính miệng nói với tôi sẽ ngoan ngoãn ra đi. Cô không cần tốn một xu nào cả, vì da mặt của tôi không dày như vậy đâu. Sắc mặt Nhiễm Tịch Vi cứng đờ. Nếu có cách khiến Doãn Tư Thần chịu nói ra những lời này, cô ta cũng đâu cần tới đây khóc lóc cầu xin Cố Hề Hề. Thấy Cố Hề Hề không bị mắc lừa, Nhiễm Tịch Vi liền tiến tới một bước, lập tức quỳ xuống trước mặt Cố Hề Hề. Hề Hề, cô thật sự muốn tôi phải cầu xin cô như vậy sao? Nhiễm Tịch Vi bắt đầu lớn tiếng, cao giọng. Cô thật sự muốn bức tử tôi phải không? Cô sẽ mặc kệ dù tôi có chết ngay tại đây, đúng không? Nhưng Cố Hề Hề, cô có biết gì không? Tôi và Tư Thần từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Ba mẹ của tôi và Tư Thần cũng là bạn bè lâu năm. Nếu tôi bị cô bức tử, cô nghĩ cô và Tư Thần có thể yên ổn mà sống bên nhau sao? Cố Hề Hề rũ mắt, thanh âm càng trở nên lạnh nhạt. Vậy nên bây giờ cô bức tôi. Nhiễm Tịch Vi, tôi tự vấn bản thân mình chưa làm sai bất kỳ chuyện gì. Tôi cũng không chia rẽ nhân duyên của ai cả. Nếu cô tin rằng Doãn Tư Thần và cô còn tình cảm, thật lòng yêu nhau. Rất đơn giản, chứng minh cho tôi xem đi. Vẫn là câu nói đó. Nếu chỉ cần Doãn Tư Thần chính miệng nói với tôi, yêu cầu tôi lui về vị trí của mình, tôi nhất định sẽ không nói hai lời. Cố Hề Hề, tôi là người dễ mềm lòng, nhưng không có nghĩa là tôi ngu ngốc dễ bị gạt. Nhiễm Tịch Vi, cô đã chọn nhầm người để nói chuyện rồi. Được rồi, nếu không còn gì khác, tôi phải đi đây. Cố Hề Hề không buồn liếc nhìn cô ta. Cô xoay người rời khỏi phòng họp. Vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Mộc Nhược Na đang đứng dựa vào vách tường cạnh cửa, khoanh hai tay lại đứng chờ mình. Trái tim Cố Hề Hề bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Dù trong quá khứ, mình đã gặp phải những người không tốt, người bạn thân từ nhỏ đã phản bội mình, mối tình đầu cũng bỏ rơi mình vì tiền, đã làm tan nát lòng tin của cô. Nhưng trên đời này vẫn còn một người bạn cực kỳ thấu hiểu và là người mình có thể tin tưởng. Đi thôi. Cố Hề Hề mỉm cười nhìn Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na gật đầu, cùng Cố Hề Hề xoay người rời khỏi. Nhiễm Tịch Vi không ngờ cô ta tốn công diễn xuất khóc lóc như vậy mà Cố Hề Hề không có một chút động lòng. Tại sao lại có thể như vậy? Lúc trước Lâm Tiểu Nhã cầu xin cô ta, không phải cô ta đã mềm lòng sao? Cố Hề Hề, cô không bị lừa đúng không? Đây là do cô ép tôi. Vậy thì đừng trách tôi. Nhiễm Tịch Vi chậm rãi bò dậy từ mặt đất, lấy tay lau nước mắt. Chỉ một giây sau, vẻ mặt thống khổ bi thương đã trở thành quỷ quyệt, lãnh khốc. Cô ta lấy di động ra, lia tay bấm một dãy số. Phía bên kia tức thì có người nhấc máy. Trong nháy mắt thì giọng nói Nhiễm Tịch Vi lại tràn đầy ủy khuất. Dì ơi, Vi Vi thật sự rất đau khổ. Vi Vi không làm gì sai, nhưng Tư Thần vẫn hoàn toàn không để ý tới Vi Vi. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na xuống tầng dưới, thấy mọi người đều đang chờ. Cố Hề Hề liền lịch sự cáo lỗi. Thật xin lỗi, tôi còn tưởng mọi người đã đi trước rồi. Mạc Tử Huyên nhẹ nhàng cười. Không sao, cũng đúng lúc đứng hít khí trời trong lành. Ngày nào cũng ở nhà giết, tôi đã phát chán rồi. Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na là hai mẫu phụ nữ với phong cách hoàn toàn khác nhau. Người thì liễu yếu đào tơ nhu mì, người lại cực kỳ quyến rũ mạnh mẽ. Tuy hai người không biết nhau, nhưng vốn bản tính phụ nữ, tự nhiên lại âm thầm có sự ganh đua cao thấp. Nhìn thấy Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề thân thiết, Mạc Tử Huyên lại có chút cảm giác ghen tị, nhất là khi Cố Hề Hề còn giống Vân Nặc như đúc. Vân Nặc thiếu chút nữa đã trở thành chị dâu của Mạc Tử Huyên rồi. Dù cho Cố Hề Hề không phải Vân Nặc, tận đáy lòng Mạc Tử Huyên vẫn xem Cố Hề Hề như người bạn thân thiết. Giờ lại nhìn thấy Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề thân mật, cô liền cảm giác hơi hụt hẫng. Lúc mọi người chuẩn bị đi ra ngoài, cô đã chủ động nói mọi người chờ Cố Hề Hề. Đề nghị này của Mạc Tử Huyên được mọi người nhất trí hưởng ứng. Vì vậy tất cả đều ở dưới lầu nói chuyện phiếm trong thời gian chờ đợi. Mộc Nhược Na đã có kinh nghiệm lâu năm khi bị người khác xem mình trở thành tiểu tam. Sao lại không cảm giác được sự ghen tị của Mạc Tử Huyên? Chỉ là Mộc Nhược Na nghĩ ngợi một chút. Gần đây mình cũng rất đoan trang mà. Đâu có tiếp xúc gần gũi với người đàn ông nào đâu. Cô nàng Mạc Tử Huyên này ghen cái gì? Chẳng lẽ là ghen vì Cố Hề Hề? Ái chà, cái ghen này thú vị thật. Cố Hề Hề hoàn toàn không phát hiện sự kình địch giữa hai người bạn của cô. Không sao, mọi người cũng không vội, giờ chúng ta đi thôi. Doãn Tư Thần mỉm cười với Cố Hề Hề và trả lời. Khi mọi người chuẩn bị lên xe rời khỏi, Tiểu A đột nhiên lập tức bước tới, đưa điện thoại cho Doãn Tư Thần, thấp giọng nói. Là điện thoại của phu nhân. Cố Hề Hề ngước mắt lên nhìn. Có thể để Tiểu A cung kính gọi một tiếng phu nhân, cũng không có được bao nhiêu người. Quả nhiên Doãn Tư Thần nhận điện thoại, liền trả lời. Mẹ, chuyện gì vậy? Là mẹ của anh. Lúc này Cố Hề Hề mới nhớ tới mình và Doãn Tư Thần kết hôn đã lâu, nhưng chưa hề gặp qua mẹ của anh. Doãn Tư Thần nhận điện thoại mà sắc mặt trở nên khó coi, có vẻ những lời đối phương nói không hề dễ nghe. Liền ngay lúc này có người đột nhiên hét lên, hoảng hốt. Không xong rồi, có người ngồi trên tầng thượng, có người muốn nhảy lầu. Cố Hề Hề kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một người đang ngồi trên tầng thượng của tòa nhà, hai chân buông rũ ra bên ngoài. Tình huống thực sự rất nguy hiểm. Người đang ở trên tầng thượng, không ai khác, chính là Nhiễm Tịch Vi. Chi nhánh tại thành phố Ca của tập đoàn Doãn Thị vì thành lập gấp rút và không chú trọng lắm về mặt bằng, nên đã chọn một tòa cao ốc tương đối nhỏ. Tòa nhà này chỉ hơn 10 tầng. Nhưng độ cao 10 tầng thì cũng đủ để một người ngã xuống sẽ tan xương nát thịt. Nhiễm Tịch Vi cứ như vậy, ngang nhiên ngồi trên sân thượng của tòa nhà, rồi lấy điện thoại gọi cho Doãn Tư Thần. Nhìn màn hình di động báo có cuộc gọi của Nhiễm Tịch Vi, Doãn Tư Thần không muốn và cũng không dám bắt máy. Vừa rồi mẹ anh ở tận Nam Mỹ đã trực tiếp gọi điện về, nghiêm khắc cảnh cáo anh tuyệt đối không được làm buồn lòng Nhiễm Tịch Vi. Lời nói của cô ta đối với Cố Hề Hề có thể là nửa thật, nửa hù dọa, nhưng những lời mà Doãn phu nhân nói ra lại là sự thật. Cha mẹ của Nhiễm Tịch Vi và Doãn Tư Thần có quan hệ thân thiết, nếu không thì người lớn hai bên gia đình cũng không để họ lớn lên bên nhau. Nếu không thì năm đó Doãn Tư Thần theo đuổi Nhiễm Tịch Vi thì hai gia đình sao lại không phản đối? Tất cả đều vì mối giao tình giữa hai bên. Mẹ của Doãn Tư Thần cũng rất yêu thích Nhiễm Tịch Vi. Năm đó, Nhiễm Tịch Vi đột nhiên biến mất không một lời giải thích. Dù điều này làm Doãn Tư Thần phát điên, nhưng gia đình của Nhiễm Tịch Vi chỉ tỏ một vẻ áy náy, xin lỗi cho qua chuyện. Vậy mà quan hệ giữa hai gia tộc vẫn không hề bị ảnh hưởng. Giờ Nhiễm Tịch Vi đã trở lại. Mẹ của Doãn Tư Thần dĩ nhiên hy vọng cô ta sẽ trở thành con dâu của bà ta. Trước đây bà ta không hề tham dự hôn lễ của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Đơn giản là bởi vì bà ta thấy thân phận của Cố Hề Hề không xứng với con trai của bà ta, không đủ tư cách làm con dâu Doãn gia. Bà biết rõ Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề kết hôn chỉ vì đứa bé nên không ra mặt ngăn cản. Nhưng từ lúc hai người kết hôn đến giờ, bà chưa bao giờ xuất hiện, cũng chưa từng nói chuyện hay hỏi thăm về Cố Hề Hề. Điều này thể hiện thái độ rất rõ ràng. Trước đây, Cố Hề Hề chỉ nghĩ đến việc rời khỏi Doãn gia. Cô căn bản không suy nghĩ về hoàn cảnh phức tạp bên trong nội bộ gia đình Doãn gia. Đến tận ngày hôm qua, khi đã xác định tình cảm với Doãn Tư Thần, cô vẫn chưa nhận thức được vấn đề này. Thời điểm này khi mẹ của Doãn Tư Thần trực tiếp gọi điện thoại cho anh, Cố Hề Hề mới nhớ tới cô vẫn còn một người mẹ chồng chưa gặp mặt. Cô biết người mẹ chồng thần bí này rất không hài lòng về cô. Giờ bà lại gọi cho Doãn Tư Thần, không lẽ muốn ép anh phải tiếp nhận Nhiễm Tịch Vi? Đáy lòng Cố Hề Hề đột nhiên chua xót. Cô cảm thấy con đường tình duyên của mình sao lại lận đận, đầy đau khổ thế này. Mối tình đầu tan vỡ, người yêu cũ đã vô tình lạnh nhạt mà đem bán mình để đổi lấy sự giàu sang, sau đó còn bắt cóc mẹ và muốn cưỡng bức mình. Một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ bị ràng buộc bằng một hợp đồng, không ngờ cô lại lạc mất trái tim mình mà động tâm với đối phương. Vốn chỉ cho rằng mọi trắc trở trong cuộc đời mình đều đã qua đi, rốt cuộc đã tìm được tình yêu thật sự. Nhưng hạnh phúc vỏn vẹn chưa tới một ngày, mẹ chồng lại đích thân gọi điện thoại muốn đẩy chồng mình cho mối tình đầu của anh. Cố Hề Hề nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáy mắt của cô lặng lẽ, bi thương. Tầm mắt của Mạc Tử Hân vẫn luôn nhìn Cố Hề Hề, còn người trên tầng thượng là ai, nhảy lầu hay không nhảy lầu, anh đều không quan tâm. Điều duy nhất anh quan tâm là tâm trạng của Cố Hề Hề. Mạc Tử Huyên cũng nhìn Cố Hề Hề. Khi Cố Hề Hề bi thương, gương mặt cực kỳ giống Vân Nặc. Trước đây vẻ mặt Vân Nặc hay u buồn, nét mặt đó lại mang theo một vẻ thần bí ma lực, làm đáy lòng những người quan tâm cô đều cảm thấy đau thương. Mạc Tử Huyên chủ động nắm tay Cố Hề Hề, ngầm an ủi cô. Cố Hề Hề hơi hơi quay đầu, hướng về Mạc Tử Huyên, nở nụ cười cảm kích. Mộc Nhược Na kế bên cũng không cam lòng yếu thế. Cô cầm tay còn lại của Cố Hề Hề, vỗ vỗ vào mu bàn tay để động viên bạn của mình. Thời điểm Cố Hề Hề quay đầu nhìn Mộc Nhược Na thì hốc mắt của cô đã ửng đỏ lên. Không ngờ khi mình ủy khuất, người đầu tiên phát hiện quan tâm đến mình lại là người ngoài. Lúc này Doãn Tư Thần đã xông vào thang máy chạy lên thẳng tầng thượng để ngăn cản Nhiễm Tịch Vi. Cố Hề Hề không biết khi nãy anh và mẹ của anh trao đổi gì qua điện thoại. Nhưng trong khoảnh khắc, cô đã cảm nhận được có một bàn tay vô hình chen ngang vào cuộc sống này, ngang nhiên xé toạc hạnh phúc của cô. Chúng ta cũng lên đó đi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng thở dài, cố gắng kìm nén nước mắt đang muốn trào ra, mở miệng nói. Dù sao cũng không thể để cô ta tự sát được. Nói xong câu này, Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na liền đi vào. Mạc Tử Hân đương nhiên cũng không bàng quan đứng nhìn, anh cũng đi theo phía sau. Nhóm trợ lý xôn xao cũng xông lên. Bên ngoài là tiếng còi hú ầm ĩ của xe cứu hỏa vang vọng lại. Một nơi thuộc sở hữu của nhân vật có tầm quan trọng tại thành phố Ca lại xảy ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên việc phải báo nguy, phải ưu tiên hàng đầu. Xe cứu hỏa đã tức tốc chạy tới. Lúc Cố Hề Hề lên tới tầng thượng, vừa lúc nhìn thấy Doãn Tư Thần đang đứng một bên khuyên nhủ Nhiễm Tịch Vi. Tịch Vi, em xuống đây trước được không? Có gì chúng ta từ từ nói. Nhiễm Tịch Vi không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tư Thần, chúng ta không còn gì để nói nữa. Em xuống thì sao? Anh có ly hôn Cố Hề Hề không? Anh có ở bên em không? Anh sẽ không làm vậy. Anh chỉ là kế hoãn binh thôi. Anh căn bản không yêu em nữa. Nhiễm Tịch Vi gào khóc la lối. Tư Thần, sao anh lại đối xử với em như vậy? Không phải em đã biết lỗi rồi sao? Em đã xin lỗi chuyện 6 năm trước ra đi không giải thích rồi cơ mà. Trước kia chuyện gì anh cũng đều tha thứ cho em. Sao lần này lại không? Anh từng nói cả đời sẽ chỉ yêu em, sẽ chờ em. Vậy vì sao chỉ mới 6 năm mà anh đã nuốt lời? Không phải em đã trở về rồi sao? Vì cái gì mà anh cứ phải rời khỏi em? Doãn Tư Thần nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, liền cảm thấy lúng túng, khó xử. Gương mặt Cố Hề Hề lãnh đạm, không có bất kỳ biểu tình gì. Nhưng càng như vậy thì càng làm Doãn Tư Thần lo sợ. Anh thậm chí hy vọng Cố Hề Hề sẽ tức giận hoặc phẫn nộ, vì như vậy chứng minh cô vẫn còn quan tâm đến anh. Nhưng hiện giờ có vẻ như cô không còn để ý gì nữa. Doãn Tư Thần không dám nghĩ đến tình huống khi Cố Hề Hề xa lánh anh. Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề liền gắng sức khóc lớn hơn nữa. Tư Thần, em hỏi anh một câu, anh còn yêu em không? Nhiễm Tịch Vi điên cuồng hướng về Doãn Tư Thần mà giống lớn lên. Hơn nửa người của cô ta đã lơ lửng trong không trung. Chỉ cần chút nữa thôi thì có thể sẽ rơi xuống. Doãn Tư Thần đã hoàn toàn bị Nhiễm Tịch Vi hù dọa. Nếu cô ta thật sự rơi xuống, anh không biết phải trả lời với mẹ của anh như thế nào, càng không thể giải thích với Thượng Kha. Thượng Kha chỉ mới rời khỏi 2 ngày, còn dặn dò nhiều lần nói anh phải chăm sóc Nhiễm Tịch Vi. Anh nói đi, Doãn Tư Thần, anh trả lời em đi. Nhiễm Tịch Vi chính là muốn uy hiếp Doãn Tư Thần. Vừa rồi không phải Cố Hề Hề nói, chỉ cần Doãn Tư Thần chủ động nói chia tay thì Cố Hề Hề sẽ không do dự mà ra đi sao? Được, Cố Hề Hề, tôi sẽ cho cô phải chính tai mà nghe. Cố Hề Hề lập tức xoay người, không để Doãn Tư Thần thấy sắc mặt của mình, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt gắt gao, đã tố cáo tâm tình hỗn loạn. Mộc Nhược Na duỗi tay vỗ về bàn tay Cố Hề Hề, thấp giọng nói. Hề Hề, đừng như vậy. Dù Nhiễm Tịch Vi có ép Doãn Tư Thần nói cái gì, đều không phải là lời thật lòng của anh ta. Mạc Tử Huyên vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy được ánh mắt của anh trai cô đang nhìn chăm chú, liền hiểu rõ. Anh hai của mình đã yêu Cố Hề Hề. Cũng phải, Cố Hề Hề giống Vân Nặc như vậy. Anh hai từng rất yêu thương chị Nặc Nặc, nhưng giờ chị Nặc Nặc đã không còn nữa. Nếu anh hai thích Cố Hề Hề thì cũng là chuyện dễ hiểu. Đột nhiên Mạc Tử Huyên cảm thấy để Cố Hề Hề trở thành chị dâu của mình cũng là việc tốt. Tuy cô và Cố Hề Hề tiếp xúc không nhiều, nhưng đã cảm nhận được ở đối phương một nhân phẩm tốt. Mạc Tử Huyên nhìn Cố Hề Hề, nói: không sao cả, dù toàn bộ thế giới không ai ở bên cậu, thì đã có tôi. Mộc Nhược Na liếc nhìn Mạc Tử Huyên một cái. Tôi còn chưa nói câu này, thì cô nói cái gì? Mạc Tử Huyên cũng liếc mắt lại Mộc Nhược Na. Ai kêu cô không nói sớm? Đôi mắt Cố Hề Hề lập lòe, nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn của cô. Được, đến lúc nếu tôi không còn chỗ nào để đi, hai người cần phải nuôi tôi đấy, không được ghét bỏ tôi đâu. Câu nói nghe như đang đùa giỡn, nhưng lúc cô nói câu này thì không có một chút gì là vui đùa. Doãn Thư Thần thấy Cố Hề Hề xoay người đi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trên đời này anh có thể không quan tâm bất kỳ ai, nhưng lại không thể bỏ mặc lời nói của mẹ anh. Nếu Nhiễm Tịch Phi hôm nay thật sự xảy ra chuyện, mẹ có lẽ cả đời sẽ không tha thứ cho mình. Nhiễm Tịch Phi cứ giữ nguyên tư thế lơ lửng như vậy mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Doãn Tư Thần. Tôi đã từng yêu. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng trả lời. Nghe câu trả lời của Doãn Tư Thần, ngón tay Cố Hề Hề một lần nữa dùng sức nắm chặt lại. Còn bây giờ thì sao? Anh còn yêu em không? Nhiễm Tịch Phi tiếp tục thúc ép. Doãn Tư Thần cười khổ. Tịch Phi, em không phải đã biết rõ rồi sao? Tư Thần, nhưng em vẫn còn rất yêu anh. Em không tin anh có thể quên đi quá khứ của chúng ta. Chúng ta từng yêu nhau như vậy, từng có những ký ức đẹp nhất của nhau. Anh sao lại có thể bỏ em? Nước mắt Nhiễm Tịch Phi liên tục chảy dài. Tư Thần, em biết em không nên làm khó người khác, nhưng như vậy đối với em thật sự không công bằng. Em thậm chí còn không có được một cơ hội cạnh tranh công bằng mà anh đã bỏ rơi em rồi. Doãn Tư Thần không thể nói gì nữa. Tư Thần, em thừa nhận hôm nay em thật sự quá kích động, nhưng tất cả đều tại Cố Hề Hề. Nhiễm Tịch Phi đưa ngón tay chỉ vào Cố Hề Hề. Bởi vì vậy mà người cô ta lại nghiêng nghiêng, thiếu chút nữa là ngã xuống, khiến Doãn Thư Thần hoảng hốt muốn đưa tay ra giữ lấy cô ta. Thấy dáng vẻ khẩn trương của Doãn Thư Thần, Nhiễm Tịch Vi liền nở nụ cười vui vẻ. Anh thấy không, anh vẫn rất lo lắng cho em, anh vẫn rất quan tâm em, đúng không? Thư Thần, em mừng lắm, trong lòng anh vẫn có em thật sự rất vui, cho dù chỉ có thể sống đến ngày hôm nay thôi, em đã thấy đủ rồi, cuộc đời này có được tình yêu của anh, em không cầu mong gì nữa. Nhiễm Tịch Phi thút thít nói. Tịch Phi, em xuống đây trước được không? Xuống đây rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Em muốn gì thì tôi đều có thể đồng ý, được không? Doãn Tư Thần vừa rồi thật sự bị hoảng sợ, đành phải trấn an Nhiễm Tịch Phi mà không còn tâm trí nghĩ đến Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt, quay đầu lại, đưa lưng về phía Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Phi. Cô đã đoán trước được kết cuộc này, chỉ là cô không thể đoán được mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Doãn Tư Thần, anh vì trấn an Nhiễm Tịch Phi mà sẽ ly hôn với tôi sao? Doãn Tư Thần, anh sẽ đồng ý hết mọi điều cô ta muốn sao? Tôi phải tin anh như thế nào nữa đây? Tư Thần, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Nhiễm Tịch Vi si ngốc nhìn Doãn Tư Thần, mở miệng nói. Có thể cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng được không? Nhiễm Tịch Vi vừa dứt lời, nét mặt mọi người đều trở nên biến sắc. Tư Thần, năm đó em không hề nói lời chia tay với anh, nên chúng ta vốn dĩ chưa hề chia tay. Nhiễm Tịch Vi tiếp tục nói. Nhưng anh lại bỏ em mà kết hôn với người khác. Dù vậy em không hề để tâm. Em yêu anh, nên dù anh làm bất kỳ điều gì em đều sẽ không để tâm. Em chỉ xin anh một lần. Vì những năm tháng thanh xuân yêu nhau cuồng nhiệt của chúng ta, vì em đã luôn trân trọng anh bao nhiêu năm qua, hôm nay anh hãy cho em một cơ hội, trả lời em đi, được không? Doãn Tư Thần cảm thấy vô cùng khó xử, nhìn về phía Cố Hề Hề. Cố Hề Hề vẫn không quay đầu nhìn anh. Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng. Thôi về sau, giải thích rõ ràng với cô ấy là được. Được, tôi đồng ý với em. Em xuống đây trước đi. Doãn Tư Thần nhẹ giọng trả lời. Nếu em xảy ra chuyện gì, sẽ có rất nhiều người đau lòng. Vậy anh thì sao? Nếu em xảy ra chuyện, thì anh có đau lòng, có thương tâm không? Anh có để ý đến em không? Nhiễm Tịch Phi nước mắt lưng tròng nhìn Doãn Tư Thần, nét mặt tràn ngập chờ mong. Tư Thần, anh cứ nói thật lòng với em. Anh có phải vẫn còn quan tâm đến em, đúng không? Doãn Tư Thần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói. Đúng, tôi vẫn còn quan tâm đến em, nên em xuống đây trước đi. Đừng làm tôi lo lắng, được không? Nhiễm Tịch Vi rốt cuộc cũng rưng rưng, gật đầu nói. Được, Tư Thần, em đồng ý với anh. Chỉ cần anh để ý tới em một ngày, em sẽ vì anh sống một ngày. Chỉ cần một ngày anh không còn quan tâm đến em sẽ rời khỏi thế giới này, không quay đầu lại. Doãn Tư Thần cũng chỉ cứng nhắc nói những lời này. Trước tiên phải để Nhiễm Tịch Vi bước xuống cái đã, rồi tính tiếp. Tương lai đành nghĩ cách sau vậy. Doãn Tư Thần chỉ có thể gật đầu. Nhiễm Tịch Vi lúc này mới nở một nụ cười tươi rói, hướng về phía Doãn Tư Thần, giang tay ra, ôm lấy anh. Doãn Tư Thần lập tức bước vọt lên, ôm Nhiễm Tịch Vi mang xuống dưới. Nhiễm Tịch Vi gắt gao ôm lấy Doãn Tư Thần, dựa vào lồng ngực của anh, ngọt ngào nói. Tư Thần, em biết anh vẫn còn yêu em. Anh ở bên Cố Hề Hề chỉ vì đứa con. Tư Thần, anh đã chịu ủy khuất rồi. Em sẽ dùng cả đời này bù đắp cho anh. Cố Hề Hề thấy Nhiễm Tịch Vi đã được cứu, không muốn tiếp tục nhìn nữa, liền quay đầu nói với những người khác. Chúng ta đi thôi. Cố Hề Hề vừa bước một bước, trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể không tự chủ được mà lảo đảo. Hề Hề, Hề Hề, Cố Hề Hề. Mộc Nhược Na, Mạc Tử Hân và Mạc Tử Huyên đồng thanh kêu lên sợ hãi. Doãn Tư Thần bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô, liền quay đầu nhìn lại thì thấy được thân thể Cố Hề Hề đang mềm mại dựa vào người Mạc Tử Hân. Doãn Tư Thần định tiến lên thì Nhiễm Tịch Phi liều mạng ôm chặt lấy anh, kiên quyết không buông tay. Cố Hề Hề cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ còn cách dựa vào người Mạc Tử Hân, nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi, là tôi không phải. Bảy chữ vô cùng đơn giản, người nói đau lòng mà người nghe cũng thương tâm. Mạc Tử Hân lúc này thật sự rất muốn nói. Hề Hề, hãy rời bỏ Doãn Tư Thần, theo tôi đi đi. Nhưng anh một chữ cũng không nói. Bây giờ Cố Hề Hề đối với Mạc Tử Hân chỉ là đã bớt cảnh giác chứ không phải hoàn toàn tin tưởng, nên anh không thể mạo hiểm được. Bảy chữ này giống như một con dao nhỏ từng chút khoét vào trái tim Doãn Tư Thần. Anh bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hề Hề sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, dựa vào lòng người khác nâng đỡ mới có thể đứng vững, mà anh lại không thể đi tới giải thích. Hề Hề, thật xin lỗi em. Xin lỗi, e rằng hôm nay tôi không thể tiếp tục công việc được nữa. Tôi xin phép về trước. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng nói. Trước tiên tôi sẽ tới Vân Gia ở vài ngày. Xem ra tôi phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian. Cố Hề Hề nói xong câu này, liền loạng choạng đứng dậy khỏi lòng Mạc Tử Hân. Hóa ra tất cả tình cảm cũng chỉ có vậy. Doãn Tư Thần hoàn toàn có thể để cho Tiểu A đi tới đỡ Cố Hề Hề. Nhưng giờ khắc này, một chữ anh cũng không thể nói. Anh biết Cố Hề Hề đang tức giận, bởi vì bản thân anh cũng đang bị Nhiễm Tịch Vi ôm chặt lấy, hoàn toàn không có tư cách đi chỉ trích Cố Hề Hề. Thật xin lỗi, Nhược Na hiện tại đang mang giày cao gót, Mạc Tử Huyên thì là một cô gái mảnh mai. Mạc Tử Hân, tôi thật sự chẳng có chút sức lực nào nữa. Có thể nhờ anh giúp tôi rời khỏi đây được không? Cố Hề Hề bình tĩnh mở lời. Cố Hề Hề càng bình tĩnh, mọi người lại càng đau lòng. Bởi vì ngón tay cô dùng sức nắm chặt, liền trở nên trắng bệch. Mộc Nhược Na lo lắng cho Cố Hề Hề có thể chảy máu, nên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Mạc Tử Hân cảm thấy đau lòng, lập tức trả lời. Được, em muốn đi đâu, tôi sẽ mang em đi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm ơn, tôi bây giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh. Xin anh... Cố Hề Hề nói đến hai chữ xin anh, thanh âm nghẹn ngào, ủy khuất. Cô thật sự kiên nhẫn đến cực hạn rồi. Ánh mắt Mạc Tử Hân sâu thẳm, nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, sau đó liền bế Cố Hề Hề lên, xoay người, rời đi. Mộc Nhược Na quay đầu thấy hai người kia vẫn ôm chặt lấy nhau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi rời khỏi. Còn Mạc Tử Huyên thì lại vô cùng vui vẻ đi theo sau. Nếu Cố Hề Hề trở thành chị dâu của cô rất là tán thành nha. Cố Hề Hề vô lực, dựa vào người Mạc Tử Hân, khóe mắt chậm rãi rơi lệ. Vì sao con đường tình cảm của cô lại trở nên trắc trở đến như vậy? Là do cô quá tham lam hay sao? Phải chăng ông trời đã cho cô một đứa con, thì cô không nên tham lam muốn cả tình yêu của Doãn Tư Thần nữa? Nhưng nếu là cô đã quá tham lam, ông trời ơi, ông vì sao lại đưa cô đến với người đó? Khiến cho bản thân cô bất lực, cầu mà không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ôm người phụ nữ khác, cùng nhau tâm sự tình xưa nghĩa cũ. Sao ông trời lại có thể tàn nhẫn như vậy? Sao ông lại bất công với cô đến như vậy? Bây giờ cô phải làm thế nào đây? Nước mắt Cố Hề Hề làm ướt áo của Mạc Tử Hân, nhìn cô khóc khiến Mạc Tử Hân vô cùng đau lòng. Mạc Tử Hân ôm Cố Hề Hề ra khỏi tòa nhà, liền có chút do dự. Mạc Tử Huyên hiểu ý, lập tức nói, để em lái xe. Mộc Nhược Na cũng lên xe, nhìn sắc mặt Cố Hề Hề tái nhợt làm cô đau lòng. Cô đành làm ngơ chuyện Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân có tư thế thân mật. Bàn tay nhỏ nhắn của Cố Hề Hề nắm chặt lấy áo của Mạc Tử Hân, cắt gao cắn chặt môi để bản thân không bật ra bất kỳ tiếng khóc nào. Kiềm chế không để thân thể mình run rẩy. Cứ như vậy, cuộn tròn trốn trong lòng Mạc Tử Hân, giống như một con mèo nhỏ, lẳng lặng rơi lệ tự liếm vết thương của mình. Lúc Mạc Tử Huyên lái xe đã gọi điện thoại báo cho Vân Gia một tiếng. Vân Gia vừa nghe thấy Cố Hề Hề muốn tới ở vài ngày, lập tức dừng mọi công việc lại mà chuẩn bị tiếp đón. Khi Cố Hề Hề tới Vân Gia, Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân lúc này mới phát hiện Cố Hề Hề đang được Mạc Tử Hân bế ôm vào, tức khắc hoảng sợ. Mạc Tử Hân nhẹ giọng nói, bá phụ, bà mẫu, Hề Hề đành nhờ hai người ạ. Được, được, mau đưa vào trong phòng. Vân Lão Gia nhanh chóng quyết định, lập tức gọi bác sĩ tới. Vân Phu Nhân chạy nhanh tới đỡ Cố Hề Hề nằm lên giường, duỗi tay bắt mạch một chút cho Cố Hề Hề. Xem mạch xong, Vân Phu Nhân thở dài một tiếng, nói, cũng may là thể chất tốt, nếu không khóc như thế này thì sao thân thể có thể chịu được. Cố Hề Hề lúc này đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Các bác sĩ liền thay phiên nhau bắt mạch cho cô, kết quả giống như chẩn đoán của Vân Phu Nhân. Sau khi tiễn các bác sĩ rời khỏi, Vân Phu Nhân vẻ mặt vô cùng lo lắng, nói, Hề Hề không sao cả, nhưng vì quá kích động làm cho tâm trạng không ổn định. May mắn là thể chất của nó rất tốt, nên cả mẹ và đứa bé đều không có chuyện gì cả. Nghe được Vân Phu Nhân nói như vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Phu Nhân nói tới đây lại có chút do dự. Mạc Tử Hân nhạy bén nhận ra, lập tức hỏi, bà mẫu còn có chuyện gì ạ? Vân Phu Nhân thần sắc phức tạp, nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy mình và Hề Hề có chút quan hệ mà không nói rõ được, dù biết con bé không phải là con của ta. Tử Hân, con đã từng gặp mẹ nuôi của Hề Hề hay chưa? Ta rất muốn gặp bà ấy. Vân bà mẫu có phải đang hoài nghi Hề Hề là con cháu của Vân gia? Hai mắt Mạc Tử Huyên sáng ngời. Nếu Cố Hề Hề là người của Vân gia thì quá tốt rồi. Dù sao, Doãn Tư Thần đã quay lại với Nhiễm Tịch Phi, hai người chỉ cần ký vào đơn ly hôn, sau đó Cố Hề Hề là người tự do và có thể đến với anh hai của mình. Vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Mặc ra không phải là gia đình bảo thủ, mà quan tâm đến việc từng kết hôn hay chưa. Huống hồ Vân Gia và Mặc Gia đã có hôn ước. Năm đó, anh hai và chị Nặc Nặc ở bên nhau cũng được hai bên gia đình nhất trí, tán đồng. Hiện tại, Cố Hề Hề rất giống với Vân Nặc. Dù cô không phải là Vân Nặc, thì Mặc Gia cũng không phản đối. Mặc kệ đứa bé trong bụng Cố Hề Hề là của ai, họ tuyệt đối không bạc đãi đứa bé này. Vân phu nhân cười khổ trả lời. Ta không thể xác định được, chỉ là muốn cùng mẹ nuôi của Hề Hề tâm sự một chút. Ta thật sự muốn nhận Hề Hề làm con gái nuôi. Mộc Nhược Na gật đầu. Ý kiến này quả thật rất hay. Không có sự đồng ý của Cố Hề Hề, Vân Gia hoàn toàn không có bức ép cô đi giám định DNA. Từ việc này có thể thấy Vân Gia không hổ danh là thư hương thế gia, danh vọng mấy trăm năm. Cách thức làm việc vô cùng minh bạch. Mạc Tử Huyên cảm thấy con gái nuôi so với con gái cũng chỉ nhiều hơn một chữ. Chỉ cần Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ly hôn, cô nhất định sẽ tác hợp Cố Hề Hề cùng anh trai mình ở bên nhau. Mạc Tử Hân gật đầu nói. Được ạ, chuyện này con sẽ chú ý. Vân phu nhân lúc này mới vừa lòng nói. Ta đi chuẩn bị một chút thuốc bổ cho Cố Hề Hề. Tâm trạng con bé không ổn định, sẽ không tốt cho thai nhi. Mấy ngày tới cứ ở phòng này, dù sao phòng này từng là phòng của Nặc Nặc. Xem kìa, ta lại nói nhảm rồi. Thôi được, ta đi chuẩn bị thuốc đây. Mọi người cứ tự nhiên đi. Trừ Mộc tiểu thư là khách gia, thì hai đứa các con cũng không phải là người ngoài. Vân phu nhân không cần khách khí. Con và Hề Hề là bạn tốt, xin đừng xem con là khách. Mộc Nhược Na lập tức trả lời. Được, được, mọi người cứ ngồi đi, ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Vân phu nhân gật đầu xoay người rời khỏi. Vân phu nhân vừa đi, Mộc Nhược Na lập tức mở miệng, hỏi. Mặc tổng, anh có phải là đem Cố Hề Hề trở thành Vân Nặc? Mộc Nhược Na hỏi một câu đã đánh vào vấn đề nhạy cảm nhất. Sắc mặt của Mặc Tử Hân và Mặc Tử Huyên liền biến động một chút. Mộc Nhược Na không đợi Mặc Tử Hân trả lời, tiếp tục nói. Tuy từ nhỏ đến lớn, cuộc sống Hề Hề quả thật không may mắn, nhưng cũng không tới lượt người khác phải thương hại cô ấy. Đặc biệt là việc cô ấy và Vân Nặc dù có vẻ bề ngoài giống nhau, nhưng Cố Hề Hề không cần vị hôn phu của Vân Nặc phải thương tiếc cho mình. Mộc Nhược Na nói lời này rất thẳng thắn, không một chút khách khí. Sắc mặt Mặc Tử Huyên tái nhợt, lập tức nói. Mộc tiểu thư, cô ý tứ gì? Ý tứ không phải trong lòng hai người rất rõ sao? Mộc Nhược Na không hề e ngại, ngước mắt đón nhận lời nói của Mặc Tử Huyên. Cô thích Hề Hề, tôi cũng thấy rất vui, chứng tỏ cô có nhãn quan tốt. Nhưng tương lai của Hề Hề là nằm trong tay cô ấy, chứ không phải do hai người quyết định. Nếu sau này, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ly hôn, cô ấy nguyện ý gả cho Mặc tổng. Tôi là bạn cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy. Nhưng tôi không hy vọng Mặc tổng và Mặc tiểu thư đem suy nghĩ của mình áp đặt cho Hề Hề. Hề Hề từ nhỏ đến lớn vẫn luôn vì người khác mà sống. Lần này tôi hy vọng cô ấy có thể vì chính mình mà sống. Mộc Nhược Na vô cùng khí phách, nói. Mặc Tử Hân và Mặc Tử Huyên liền có chút ngẩn ngơ. Mộc Nhược Na là một người phụ nữ rất thông minh. Dù có rất nhiều chuyện không nói ra, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu. Không thể phủ nhận, đây mới chính là lời nói chân thành của Mộc Nhược Na trên tư cách là bạn của Cố Hề Hề. Cô hy vọng Cố Hề Hề có thể một lần được quyết định vận mệnh của mình, chứ không phải làm con rối của người khác. Mặc Tử Hân tất nhiên đã biết quá khứ của Cố Hề Hề. Cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sống trong những tháng ngày khổ cực, chịu sự bóc lột và áp bức của những người ở Cố gia. Ở hoàn cảnh tồi tệ như vậy mà vẫn bất khuất trưởng thành quả thật không dễ dàng gì. Cuộc đời của Cố Hề Hề trước năm 23 tuổi có thể miêu tả như một bức huyết lệ thư đẫm nước mắt. Mặc Tử Hân thật sự rất đau lòng cho Cố Hề Hề. Mộc tiểu thư, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi chân thành trả lời với cô rằng tôi không hề xem Cố Hề Hề là Vân Nặc.